Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1165, chương 1135. Khiêu khích đại đế, Thục Sơn Kim Đỉnh đại điện thay một thân tân áo choàng. Đi tới trong đại điện, Bạch Mi một bước vào cửa hàm, liền thấy một vị tóc đỏ tiền chân, mặc lượng ngân hạt vũ khôi giáp. Tướng mạo tuấn mỹ nam tử ngồi ngay ngắn ở đại điện một bên. Chú ý tới Bạch Mi trở về, ngân giáp nam tử ngay sau đó quay đầu sang, một đôi nhỏ dài con ngươi ẩn hàm một cổ ngạo hàn ý. Thượng tiên chờ lâu, không biết thượng tiên đột nhiên giá lâm, có gì phân phó sao? Cảm nhận được này ngân giáp nam tử ánh mắt, Bạch Mi thần sắc bất động. Tự cố đi tới phía trên cung điện tông chủ bảo tọa ngồi xuống. Bổn tọa là Tử Vi đại đế ngồi xuống, Thiên Bồng nguyên soái, Đặc Phụng đế làm, tới Quý Tông điều tra một món sự tình. Nghiêng đầu nhìn Bạch Mi, Thiên Bồng ngữ khí phá lệ lãnh đạm, một đôi con mắt giống như ao tù nước đọng, không thấy hào quang. Thiên Bồng nguyên soái có chút thiêu mi. Bạch Mi chậm rãi cười nói, nguyên lai là Bắc Cực một trong tứ thánh Thiên Bồng nguyên soái a. Bất quá ta nhớ này Thiên Bồng nguyên soái chức vụ đã không treo rất lâu, bổn tọa là đại đế vừa mới sắc phong mới nhậm chức nguyên soái. Trên mặt ngạo ý càng rõ ràng, vị này tân tấn Thiên Bồng nguyên soái tựa hồ có hơi bị bất mãn Bạch Mi khinh bạc ngữ khí. Thanh âm nói chuyện cũng tăng thêm mấy phần. Lúc trước bàn đào hội lúc, có tặc nhân lén xông vào ta tiên đình bảo khố, đánh cắp một món chí bảo. Mà gần đây, ta tiên đình tai mắt phát hiện, món chí bảo này tựa hồ đang Quý Tông xuất hiện, cho nên Bắc Đế sai ta tới này điều tra. Nói ra tự mình tiến tới này mục, Thiên Bồng nguyên soái chậm rãi mở ra chính mình lòng bàn tay phải. Một vệt sáng chói tinh đấu ánh sáng ở trong lòng hắn lấp lánh nở rộ. Tựa như một viên thuần khiết kim cương. Này sợi tinh đấu chi lực là ta ở Quý Tông biên giới lấy ra. Tinh đấu chi lực chính là tiên đình bí mật bất truyền. Bây giờ xuất hiện ở Quý Tông. Có phải hay không là Quý Tông cùng kia đánh cắp ta tiên đình chí bảo tặc nhân? Là cùng mưu. Vài ba lời liền đem đỉnh đầu chụp mũ ụp lên Thục Sơn trên đầu. Thiên Bồng nguyên soái nhỏ dài mắt tử hàn điểm sáng điểm, tự trên ghế đứng dậy. Nếu Bạch Tông chủ đã trở lại, vậy thì làm phiền ngươi theo ta trở lại Tử Vi Tinh Cung đem chuyện này nói rõ ràng. Nghiêng đầu nhìn từ đầu chí cuối đều có một cổ không khỏi ngạo khí Thiên Bồng nguyên soái. Bạch Mi vuốt cằm, có chút hiếu kỳ nhìn điện hạ tu vi này bất quá thiên tiên cấp vị thành niên. Về phía trước thăm dò một chút thân thể. Hai tay Bạch Mi trụ ở trên cằm. Tuyết sắc mày kiếm hạ hắc bạch phân minh con ngươi rơi vào vị này Thiên Bồng nguyên soái trên người. Tiểu gia hỏa, ngươi biết ngươi là đang cùng ai nói chuyện sao? Càn rỡ, hai hàng lông mày đảo thủ. Thiên Bồng nguyên soái trầm giọng hướng về phía Bạch Mi hét lớn. Bất mãn vẻ mặt bên dưới, một cổ thật lớn xiết tiếng nổ tự mịt mờ trong hư không truyền tới. Chính là một cái hạ giới thiên tiên, ngươi còn muốn cãi lại đế làm không được. Cặp mắt đột nhiên biến thành một mảnh màu băng lam. Thiên Bồng nguyên soái một con tóc đỏ thật cao bay múa. Kinh khủng địa huy áp khuếch tán. Ở tại phía sau tạo thành một cái tựa như galaxy như vậy mênh mông hư ảnh. Ngay tại Thiên Bồng nguyên soái chuẩn bị động thủ bắt lại Bạch Mi gan này dám trêu chọc hắn cái. Này đại đế sứ giả cuồng đồ lúc, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một lớp mười mập hai bóng người. Tử thần chú, âm dương bàn tay ấn, một tả một hữu bộc phát ra kinh người sát chiêu. Lý Tiêu Diêu cùng Hùng Bảo dưới tác dụng một đòn liên thủ, xẻ đem vị Bắc Cực tứ thánh Thiên Bồng nguyên soái cho nặng nề đánh vào trên đất, cả viên đầu đầu thật sâu bước vào đại điện trong mặt đất. Sư phụ, có người gây chuyện, phân biệt bấu vào Thiên Bồng Nguyên Soái nhục thân mạch sống cùng nguyên thần. Lý Tiêu Diêu cùng Hùng Bảo, một tay đem mặt đầy mờ mịt Thiên Bồng Nguyên Soái từ trên mặt đất nhắc tới. Thản nhiên đi tới mặt đầy không thể tin trước mặt Thiên Bồng Nguyên Soái. Bạch Mi đưa tay giúp vị này Bắc Cực Tứ Thánh đẩy đi đâm vào cái trán một quả đá vụn. Trở về truyền cáo Tử Vi Đại Đế, Tà Thục Sơn không phải là bất luận kẻ nào đồng mưu. Nếu như hắn cảm thấy ta Bạch Mi có ăn trộm Tiên Đình Chí Bảo hiềm nghi, có thể tự mình đến bắt ta. Nghe Bạch Mi cuồng ngạo cực kỳ mà nói, Thiên Bồng Nguyên Soái cố ngẩng đầu lên, một cái nho nhỏ hạ giới tông chủ lại dám khiêu khích đế uy, ngươi không sống lâu, phía thế giới này cũng sắp thiêu hủy ở đại đế lửa giận trong. Tiêu Diêu, A Bảo, mang hắn ra ngoài, đánh gần chết lại thả hắn đi. Biết đạo sư phụ, gật đầu một cái, Lý Tiêu Diêu cùng Hùng Bảo hai mắt nhìn nhau một cái. Mặt đầy cười đễu lôi kéo khổ bức giống giận Thiên Bồng Nguyên Soái rời đi Kim Đỉnh Đại Điện. Hai người sau khi rời đi, Vạn Quy Tâm từ đoạn hậu đi ra, đối xử như thế một cái đại đế sứ giả, ngươi muốn làm cái gì? Nắm ở Vạn Quy Tâm mềm mại eo, kéo nàng ngồi ở trên bảo tọa, Bạch Mi về phía sau dựa vào, ánh mắt sâu xa, tinh đấu chi đạo sự tình đã bại lộ, đối với Tiên Đình mà nói, ta thái độ không đại sở vị. Ít nhất ở trong mắt Tử Vi Đại Đế, ta đã là một quả cái đinh trong mắt, cho nên thế nào đối đãi cái này đại đế sứ giả cũng không có ý nghĩa gì. Hơn nữa, ta cũng không thích người này, đánh gần chết đã là hạ thủ lưu tình. Nếu như Tử Vi Đại Đế đã chuẩn bị thủ đối phó ngươi, chúng ta đây làm sao bây giờ? Vị kia dù sao cũng là một vị đế giả, hơn nữa thế lực khổng lồ. Nếu là hắn quyết định chú ý phải đối phó chúng ta cũng rất khó đối phó. Vạn Quy Tâm thần sắc có chút lo âu, coi như Tiên Đình tứ ngự đứng đầu, Tử Vi Đại Đế lực lượng phi thường cường đại, lại chúa tể Tử Vi Tinh Cung, thủ hạ tinh quan vô số. Nếu như hắn thật muốn đối phó Bạch Mi cùng Thục Sơn, vậy hiển nhiên là một kiện phi thường khó giải quyết sự tình. Bây giờ hắn có thể không có công phu đối phó ta. Lần này phái cái này cái gì Thiên Bồng Nguyên Soái đến, chẳng qua chỉ là đang đánh cuộc. Đánh cược ta sẽ tâm tồn may mắn với hắn trở lại Tử Vi Tinh Cung. Ha ha, xem ra ta ở Tử Vi Đại Đế tâm lý là một tâm trí không hoàn toàn người ngu a. Phát ra một trận cười khẽ, Bạch Mi cong ngón búng ra. Vốn là ẩn núp với lưỡng nghi vi trần đại trận vòng ngoài tiểu chu thiên tinh đấu tàn trận chợt hiền. Lộ tài năng, kỳ lóng lánh tinh đấu ánh sáng rực rỡ, tựa như một trận chùm tia sáng thẳng sáp thiên tế. Tiên Đình, Tử Vi Viên Tinh Cung khí tức dài dòng, ngồi ngay ngắn ở một mảnh tử sắc trong tinh hà Tử Vi Đại Đế. Có chút mở ra cặp mắt. Nhìn quỳ sát ở trước mặt bị đánh ra mặt xanh sưng, thê thảm không chịu nổi Thiên Bồng Nguyên Soái, trong mắt chảy ra một vệt lạnh lẽo. Nói như vậy, hắn là thừa nhận. Ừ, vâng, vừa nói liền làm động tới lên thương thế trên người. Đau vị này tân bị cất nhắc Thiên Bồng Nguyên Soái, một trận run run. Được, ngươi đi xuống trước đi. Yên lặng một lát sau, Tử Vi Đại Đế để cho Thiên Bồng Nguyên Soái đi trước đi xuống. Không nghĩ tới cái này thì không có nói tiếp. Khổ sở uổng phí đánh đập một trận Thiên Bồng Nguyên Soái. Mắt lộ ra ngạc nhiên. Hắn nguyên vốn còn muốn trở lại Tử Vi Tinh Cung sau. Liền hướng Đại Đế mời trêu chọc đại quân. Đi trước hung hăng trấn áp cái kia cuồng vọng đáng ghét Thục Sơn Kiếm Tông. Nhưng bây giờ Tử Vi Đại Đế một câu nhẹ nhõm đi xuống đi, để cho Thiên Bồng Nguyên Soái trong lòng cuồn cuộn thiêu đốt lửa phục thù, thoáng cái bị làm tắt đi sạch sẽ. Chúc thuộc hạ cáo lui. Mặc dù trong lòng có mọi thứ không cam lòng, có thể Thiên Bồng Nguyên Soái cũng không dám chút nào không vâng lời Tử Vi Đại Đế ý tứ. Chỉ đành phải cắn răng hướng Tử Vi Đại Đế cáo lui. Khập khễnh rời đi Tử Vi Tinh Cung. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.